Tình yêu của tôi và tổng tài cao ngạo. Chương 22, muốn có cháu. Sao thích làm khó nhau thế, tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 tháng qua, tôi và hắn đã đi rất là nhiều nước, mỗi một nước chúng tôi dành hẳn một tuần ở lại và tham quan. Định đi thêm một vài tuần nữa nhưng mà tại nhân viên biểu tình dữ quá nên mới phải đi về. Nhưng mà thôi, đi nhiêu đó cũng đủ rồi. Da tôi và hắn từ trắng như trứng gà bóc thành da bánh mật rồi. Tôi tăng hẳn 5 cân. Hiu, khổ ghê à, tháng này phải tập gym và tập võ để giảm béo hoi. Lúc đi thì tôi và hắn rất đơn giản, nhưng khi về thì mỗi người 2 cái vali đầy. Nói mới nhớ, cái thằng cha nội chủ khách sạn không cho để đồ lại, bắt phải mang về hết. Kỳ cục hà, người ta làm từ thiện cũng không cho. Đúng là lão già bụng phệ khó tính. Hàn gia, các vị trưởng bối đã đợi chúng tôi sẵn từ ngoài cửa. Tôi có cảm giác giống chào đón tổng thống quá. Mẹ Hàn kéo tay tôi. Sao rồi con gái, 2 tháng qua đi hưởng tuần trăng mật vui không? Thằng Ân có ăn hiếp con không mà 2 đứa toàn lên trang nhất không vậy? Bà ấy cố ý nhấn mạnh chữ, hưởng tuần trăng mật, thật là ngại quá mà. Tôi bình thản trả lời, à, mẹ ơi, cái vụ 2 tụi con lên báo không còn bất ngờ nữa rồi. Tháng này toàn bị chụp lén không? Nhiều khi đi chơi rất khó chịu, con cứ có cảm giác bị theo dõi không? Bực bội ghê lắm, ai kia nghe vậy liền nhanh nhỏ nói. Bà xã khó chịu hả? Sao đi chơi không nói với anh? Hay là ngày mai anh thu mua hết mấy cái tòa soạn báo lá cải đó nha? Em khó chịu thì đi nghỉ đi nha bà xã. Vừa nói hắn vừa hôn lên đầu tôi. Cái tên này từ cái ngày đám cưới đến giờ cứ thích hôn lên đầu tôi. Tôi có cảm giác hắn đang xúc phạm chiều cao của tôi. Mẹ tôi, thôi, 2 con mới về cũng mệt thì lên cất đồ rồi vào bếp cùng mọi người dùng bữa. Tôi và hắn, dạ, trong bữa ăn, sao mà hôm nay mọi người cứ nhìn tôi và hắn chằm chằm ấy nhỉ? Nhìn cái cách mọi người cứ ấp à ấp úng thì tôi thật không quen xíu nào. Tôi liền hỏi, ba mẹ, mọi người sao hôm nay cứ nhìn con và anh Ân tùm tìm hoài vậy ạ? Con nhìn không quen xíu nào cả. Công ty có chuyện hả ba mẹ? Mọi người nhìn nhau ấp úng. Cuối cùng mẹ Hàn nói, 2 con yêu thì cũng yêu rồi, cưới cũng cưới rồi. Vậy thì khi nào 2 con mới cho mấy cái thân già này được bồng cháu? Mẹ tôi gật đầu đồng tình, đúng rồi, bạn của mẹ cũng bằng tuổi mẹ mà đã được bế mấy đứa bé. Còn mẹ thì, 2, sao mà nhanh dữ vậy, mới cưới hơn 2 tháng mà đòi có cháu rồi, sao mà dạo này số tôi nhỏ thế, đúng là ra đường mà chưa coi bói mà. Hu, hắn có vẻ rất thích hay sao ý, hắn nhếch môi cười, nói. Con cũng muốn có con nhưng mà không biết ý kiến của vợ con thế nào. Tôi nghe hắn nói xong là chuồn ngay luôn. Ở lại chẳng khác, dẫn sói vào nhà, là mấy, phải bảo vệ bản thân trước mới được, tôi cứ nghĩ hắn sẽ bênh phe tôi. Thật không ngờ mà, dám phản vợ, xác định luôn, tối nay sofa dọn sẵn đường cho anh nhá. Tối nay anh mà bẻ khóa được là tôi cùi nhá, cục tức này nhất định phải trả không là thuyết thư. Hừ, tối đó, không biết anh chồng tội nghiệp nào nửa đêm nửa hôm phải đi bẻ khóa phòng. Còn cô vợ thì nằm vắt chân lên vừa xem phim ngôn tình vừa ăn bim bim. Hừ, cho chừa cái tội phản vợ. Sáng hôm sau, tôi và hắn cùng nhau đến công ty. Hôm nay đích thân hắn phải xuống phòng nhân sự để tuyển trợ lý mới. Và cũng như bình thường, tôi phải đi kè kè bên cạnh hắn. Mệt thiệt, không biết lần này tuyển nữ hay nam. Ngồi xoay xoay bút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có một từ để biểu diễn tâm trạng của tôi bây giờ chán. Trai thì người bụng phệ, người thì đầu hói, người thì hôi miệng, người thì lùn. Gái người thì trang điểm lòe loẹt, người thì ăn mặc không chỉnh tề, người thì quá già. Choài oai, ngồi cả một buổi sáng mà chẳng chọn được ai ưng ý cả. Được cái này thì mất cái kia. 2, cuộc đời tôi chưa bao giờ làm cái công việc nhàm chán thế này. Tôi kéo tay hắn, anh ơi, hay mình đi ăn trưa đi, để cho phòng nhân sự tuyển là được rồi. Mình ngồi đây cả buổi sáng mà chẳng chọn được ai cả. Chán muốn chít, hắn cười dịu dàng với tôi. Vậy mình đi ăn. Rồi quay qua lạnh giọng nói với giám đốc phòng nhân sự. Cậu liệu hồn kiếm một trợ lý đàng hoàng cho tôi. Ngày mai, khi tôi đến công ty thì trợ lý mới phải có mặt. Nghe rõ chứ, giám đốc phòng nhân sự sợ hãi. Vâng, thưa giám đốc, tốt, nếu làm không được thì cậu có quyền nộp đơn thôi việc. Dạ tôi đã hiểu thưa giám đốc, mình đi thôi bà xã. Trước khi đi tôi có nhìn xếp lại đống hồ sơ xin việc. Nhìn thấy cái tên tiếp theo là Cao Thị Mỹ Linh, cái tên này quen quá. Lẽ nào, không, chắc chắn không phải rồi. Nhưng mà mong là không phải cô ta. Có ai biết Mỹ Linh là ai không? Hôm nay định viết dài nhưng mà tới giờ coi livestream chung kết The Face rồi nên không viết dài thêm được nữa. Có ai coi The Face không? Thư chọn, tim tu ảo nà cách chương.